Trảm Nguyệt, chương 39, luyện cấp đất, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, người TM đi. Con mẹ nó, mới là nhân tộc mật thám, ta là Phong Vân Thai Đinh Hành đệ tử thân truyền, ta gân giọng chính là một trận giống, khí thế nhất định phải chân, nếu không thì bị người ta khi dễ rồi, dù sao tử vong kỵ sĩ chỉ có thể coi là lâu đài màu đen trong một loại trung cấp binh chủng thôi, giống ta loại này trưởng lão đệ tử thân phận nhất định là so với bọn hắn hơi cao hơn một chút điểm, dầu gì chúng ta là có thể đi lên tử vong tu luyện người, mà hắn, sợ rằng đời này cũng chỉ là chính là một cái tử vong kỵ sĩ thôi. Ồ, hắn mị đến con mắt nguyên lai là Phong Vân Thai người, như vậy, ngươi tới cổ chiến trường làm gì? Phụng Lâm Phong Niên sư thúc chi mệnh ta tới tìm một cái Trương Tiếu Sơn sư thúc. Thì ra là như, vậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng kéo một cái dây cương, đạo kia thì đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy trưởng lão. Đa tạ, vì vậy, đi theo tên này tử vong kỵ sĩ theo một cái đường hẹp quanh co một đường đi về phía trước, ngay tại sắp xuyên thấu khắp không khí trầm lặng sơn cốc lúc phía trước hoàn cảnh sáng tỏ thông suốt âm phong trận trận xẹt qua da thịt để cho người có rợn cả tóc gáy cảm giác trong không khí tràn đầy cố gắng hết sức nồng nặc khí tức tử vong ép tới người không thở nổi. Mà đang ở cửa vào sơn cốc phía trước một nhóm nổi lên trên loạn thạch ngồi chơ đến một người, đầu đầy chỉ bạc lược thành búi tóc, một bộ áo dài trắng bên trên tràn đầy dấu vết loang lổ, giống như là một vị an nghỉ rồi ngàn vạn năm tu đạo giả như thế, ngồi ở chỗ này chưa bao giờ di động qua, trong tay một thanh màu đen đoàn trượng tựa hồ cảm ứng được ta khí thức chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi phảng phất có thể xuyên thủng đất trời hết thảy huyền cơ con mắt thâm thúy vô cùng, nhìn ta liếc mắt cười nói, Lâm sư đệ cho ngươi tới. Ừ ta gật đầu một cái, đạo, Lâm sư thúc để cho ta tới tìm ngài, gom 1000 cái linh hồn sau khi ta liền sẽ rời đi cổ chiến trường, tuyệt không quấy rầy. Biết, hắn thuận tay chỉ một cái cách đó không xa, đạo, ngươi ngay tại chỗ trũng nhất một mảnh thung lũng gom linh hồn đi, không nên đến càng chỗ cao, nếu không lời nói có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Há, đa tạ sư thúc. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, nơi đó rõ ràng là cổ chiến trường đồ tối dựa vào vòng ngoài một bộ phận bản đồ, địa thế chỗ trũng, tràn đầy đủ loại đồ lặt vặt, xa xa nhìn lại có thể thấy từng chiếc. Một cổ xưa chiến xa vắt ngang ở di tích chiến trường bên trong, nơi đó tràn đầy cổ xưa sát phạt khí tức để cho người không rét mà run. Cổ chiến trường, chính là thượng cổ thời đại nhất phương chiến trường, do nhân tộc ma tộc thần tộc giữa phát sinh một trận ngày tháng kéo dài chiến tranh. Sau lưng, truyền đến Trương Tiếu Sơn ung dung thanh âm, mảnh này chỗ trũng mang, chỉ góp nhặt thực lực yếu hơn nhân tộc ma tộc người chết di vật cùng linh hồn, người có thể ở chỗ này tu luyện ngàn vạn lần không nên đi xa. Dạ, đa tạ sư thúc chỉ điểm, ta gật đầu một cái, xoay người liền bước chân vào sơn cốc. Tích, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, người tiến vào hiểm ác bản đồ. Cổ chiến trường, làm ơn tất chú ý an toàn. Tới, ta đối diện đi tới, chỉ thấy di tích chiến trường hoành trần trước mắt từng chiếc một hư hại. Không chịu nổi chiến trường, từng cổ đã biến thành bạch cốt chiến mã cùng với nhân tộc dũng sĩ thi thể còn có một chút tướng mạo dài hai sừng, xương máu quỷ đỏ tộc ma tộc binh lính xương cốt cố gắng hết sức đặc biệt đủ loại hình thù kỳ quái, để cho người cố gắng hết sức có hình ảnh cảm giác nhắm mắt lại phảng phất là có thể thấy năm đó nơi này phát sinh tràng này thiên hôn địa ám huyết chiến. Bạch, một thanh kiếm gảy trên, hiện ra một đạo nhân tộc binh lính bóng người, hắn hai mắt trống rỗng, tóc dài xõa cả người ra thịt thối rữa, phảng phất như quỷ mị cứ như vậy xách kiếm gảy hướng ta đi tới, trong miệng lẩm bẩm, trả mạng ta lại. Trả mạng ta lại ác ma, trả mạng ta lại, ta nhíu mày một cái trước mắt nổi lên cái này nhân tộc dũng sĩ thuộc tính tới. Chiến trường du hồn, hy hữu cấp quái vật, đẳng cấp 28 công kích 95. 220 phòng ngự, 105 khí huyết, 2750 kỹ năng. Nặng phách liên kích, giới thiệu bên trong chiến trường của nhân tộc dũng sĩ du hồn, bọn họ chết trận xa trường, lại cũng không trở về cố hương, tính tình ở ngàn vạn năm tới không ngừng trở nên bạo lệ đứng lên, cho tới muốn hủy diệt hết thảy. Level 28 quái vật lực công kích phá 200 điểm, thật là cao a, phòng ngự là so với ta hơi thiếu chút nữa, khí huyết cũng tạm được tổng thể mà nói, vừa vặn thích hợp ta hiện tại đang luyện level, chẳng qua là tiêu hao có thể sẽ có chút lớn. Hít sâu một hơi, nhanh chóng đi lên trước tại hắn huy động kiếm gảy chặt xuống trước thủy văn chủy thủ thoáng một cái, trực tiếp tạc kích thành công, đem mê muội ngay tại chỗ, 302. Chợt chân một cái, sau một khắc đã ra hiện tại sau lưng hắn, xà cốt chủy thủ. Bùng nổ sánh chói, liên tục hai lần công kích hạ xuống, phổ công cùng bối thứ lần nữa đánh rớt hắn một mảng lớn khí huyết, 282, 560. không thể không nói, đang không có rồi boss thuộc tính thêm được xuống, ta đánh đơn loại này level 28 y hữu cấp quái vật đã hơi có chút cố hết sức, hơn nữa ta không có mang trả lời dùng dược thủy, cho nên phải tận lực không tổn hao gì giết, nếu không thì rất khó chịu rồi, bất qua cũng rất dễ hiểu, dù sao ta chỉ là một level 24 thích khách, đơn giết level 28 y hữu cấp quái vật độ khó là có thể tưởng tượng được, đây nếu là đặt ở Lâm Trần quận, có lẽ khi có người nghe nói level 24 thích khách có thể đơn giết level 28 y hữu trách, sẽ bị đương thành quái thai. Tật Hành mở một cái, nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách tạc kích nguội xuống thời điểm, trở lại một bộ mà đang ở đánh. Song thứ hai bộ sau khi, giơ tay lên gào thét một đòn long quyết. Long khí cuồn cuộn một trường, trực tiếp giải quyết chiến đấu. Ô hoa, du hồn một tiếng hư thảm cứ như vậy thẳng tắp ngã nhào trên đất chẳng những cho ta phong phú 5.000 điểm XP, hơn nữa còn tuôn ra 28 mai đồng tệ thật giống như mỡ còn rất đa dạng từ. Một sát na ta có chút mừng rỡ, rốt cuộc có thể ở lâu đài màu đen khu vực luyện cấp rồi không? Có phải hay không sau này muốn luyện cấp lời nói, xin vừa đưa ra cổ chiến trường lịch luyện là được. Căn cứ Trương Tiếu Sơn nói, những chiến trường này du hồn chẳng qua là cấp thấp nhất quái vật thôi, hướng sâu bên trong đi còn có cấp bậc cao hơn, điều này nói rõ cổ chiến trường nhất định chính là một cái luyện cấp bảo khố A, một bên vui dạo dực một bên vặn ra rồi hắc hồ lô cái nắp nhất thời tên này. Chiến trường du hồn linh hồn hóa thành một đạo màu ánh sáng màu đỏ bay vào trong hồ lô, trong nhiệm vụ cũng biểu hiện linh hồn gom. Một rồi, tiếp tục, sau đó, học thông minh một chút lấy tiềm hành trạng thái đi phía trước tìm tòi, ngay phía trước một thanh dì loang lổ chiến phủ đột nhiên run rẩy, trong nháy mắt một cái như đầu ma thân ảnh từ trên chiến phủ gầm thét lên, cả người mọc đầy đỏ như màu máu lông dài, trong tay chiến phủ, bạo lệ giống giận, người đâu? Người đâu, lão tử muốn đại khai sát giới rồi. Ta trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, phổ công. Bối thứ mở đường, ngay tại hắn xoay người đang lúc tạc kích đánh ngất xỉu, sau đó chuyển vị đến phía sau hắn thời điểm, bối thứ đã ngồi xuống xong, trở lại một bộ phổ công. Bối thứ, ngay sau đó mở Tật Hành rời đi, dùng thả diều biện pháp đánh. Trách làm tạc kích ngồi xuống xong thời điểm, quay đầu một bộ, liền không sai biệt lắm có thể đánh đủ 3.000 điểm thương tổn rồi. Bộ này giết quái thao tác mặc dù dườm già, nhưng cũng đã là ta trước mắt có thể làm đến cực hạn, dù sao Long Quyết là ta, đại chiêu, không thể nào tùy ý vận dụng, hay lại là giữ lại CD ở thời khắc mấu chốt lại dùng đi. Cứ như vậy, ở cổ chiến trường từng cái một mình đấu những thứ này du hồn, một bên gom linh hồn, điểm kinh nghiệm ESP cùng đồng tệ cũng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng tiến vào một cái nhanh chóng lớn lên tiến trình. Kết quả, không tới nửa giờ. Bạch, một vệt ánh sáng mưa hạ xuống, cả người tầm ấm áp, lên tới level 25 rồi. Loại này tốc độ lên cấp đã đầy đủ kinh khủng, nhưng khoảng cách toàn bộ phục đệ nhất tựa hồ còn có chênh lệch rất lớn, vì vậy liền hỏi bên. Ngoài A Phi toàn bộ phục đệ nhất bây giờ bao nhiêu cấp? Không biết, hắn cười cười ta bây giờ chỉ có thể nhìn được Lâm Trần quận bảng đẳng cấp. Tiệt đồ cho ta nhìn xem một chút, được rồi, mấy giây sau, một đạo Lâm Trần quận cấp bậc thiên bảng tiệt đồ phát tới. Một Lâm Tịch cấp bậc 28 kiến tập kiếm sĩ 2, Phong Thương Hải cấp bậc 28 kiến tập kiếm sĩ 3, Hỏa Tinh Hà cấp bậc 27 kiến tập nguyên tố pháp sư 4, Sơn Bất Lão cấp bậc 27 kiến tập thần tiễn thủ 5, Phá Hiểu Tẫn cấp bậc 27 kiến tập kiếm sĩ 6, Minh Nguyệt cấp bậc 26 kiến tập thần tiễn thủ 7, Phá Hiểu Diệt cấp bậc 26 kiến tập thích khách 8, Phá Hiểu Duyên cấp bậc 26 kiến tập quang minh tế tự 9, Long Oán Thiên cấp bậc 26 kiến tập nguyên tố pháp sư 10, Thi Tiểu Niên Hoa cấp bậc 26 kiến tập kiếm sĩ. Nhìn xong hạng ta không khỏi hít sâu một hơi, đường dài. Từ từ mà lận đận a, không nghĩ tới Lâm Trần quận đã có hai người vọt tới level 28 rồi, lúc này mới khai phục mấy ngày à, một là Lâm Tịch một người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong Thương Hải, Phong Thương Hải là nước phục mới tấn vương bài công hội, Phong Lâm Hỏa Sơn. Minh chủ, ở tên ở Huyễn Nguyệt đệ nhất kỳ trong tạp chí chiếm cứ rất đại thiên phúc nghe nói người này là nước phục hoàn mỹ kiếm sĩ. Vấn kiếm truyền nhân, thừa kế vấn kiếm thực lực cùng y bát ở thiên mệnh, hậu kỳ dẫn Phong Lâm Hỏa Sơn công hội nhất phi trùng thiên, bây giờ tất cả nhân viên liên tục chiến đấu ở các chiến trường, Huyễn Nguyệt ở Lý Tiêu Giao, Phương Bài Hát Khuyết, vấn kiếm đám người phai đi sau khi, người này đã mơ hồ nhưng có nước phục đệ nhất nhân khí thế. Không nghĩ tới, với hắn đồng thời phút ở Lâm Trần. Quận rồi, về phần phía sau hạng, Hỏa Tinh Hà, Sơn Bất Lão đều là Phong Lâm Hỏa Sơn nguyên lão cùng nòng cốt chân chính một đường cao thủ, mà sau khi chính là Phá Hiểu một đám người cùng với Long Minh Long Oán Thiên, về phần Minh Nguyệt cùng Ti Tiểu Niên Hoa, không nhận biết có lẽ là một cái nước phục cao thủ biệt hiệu, hoặc là chính là tân tấn hắc mã. Tóm lại ta muốn là muốn hoàn thành toàn bộ hệ thống thành tựu, vượt qua, đầu tiên là phải đợi cấp thượng dòm ngó ngôi báo Lâm Trần Quận, sau đó đánh vào nước phục cấp bậc số 1 cũng không biết quá trình này phải hao phí bao lâu, càng không biết có thể hay không hoàn thành. Bất kể, trước hết giết chết lại nói. Ít nhất, bằng vào ta trước mắt giết quái, quét cấp tốc độ là tuyệt đối không chậm, về phần có thể hay không vọt tới số 1 như vậy tùy duyên đi, đó đã không phải là ta có thể khống chế chuyện. Một bên A Phi cười hỏi, thế nào, ngươi còn muốn hướng bảng đẳng cấp à, ta chính là hỏi một chút, hỏi thăm tăng trưởng kiến thức mà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, ta đoán ngươi cũng không bản lãnh này, Lâm Tịch Phong Thương Hải đám người kia tăng level tốc độ quá nhanh, nhất định chính là một đám biến thái, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bọn họ là luyện thế nào cấp. Luyện thật giỏi cấp đi, chúng ta Thái Hồ truyền kỳ chỉ cầu phát tài, không cầu xưng bá thiên hạ. Ừ, xác định vị trí rõ ràng, không tệ. Cách chương.